hắn bỗng nhiên, này, một tiếng, dừng việc làm mới lại. Bởi vì trong võ đạo bảo khố đã xuất hiện một logo mà hắn tương đối quen thuộc, logo này có hình đầu của một đạo sĩ búi tóc, giữa trán thì có một vòng xoáy màu xanh da trời, đang chậm rãi chuyển động. Sở Hy Thanh đã từng nhìn thấy mấy lần, chỗ khác biệt chính là, phía dưới logo còn có chữ, bát, cách chương.